nhưng rất ít khi nó xảy đến với chúng ta, và nếu có thì cũng chẳng kéo dài được mấy. Cậu không biết là 90% những người từng trúng vé số đã phá sản hay trở về tình cảnh như trước đây trong vòng chưa đầy 10 năm kể từ ngày họ trúng số sao? Ngược lại, sự may mắn thật sự có thể đến với ta nếu ta thật lòng mong nó đến. Chính vì vậy mà ta gọi nó là sự may mắn tốt lành, là điều mà ai trong chúng ta cũng đều mong ước. Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác ở chỗ nào? Cậu có muốn nghe câu chuyện đó không? Jim lưỡng lự, nhưng rồi ông chặt lưỡi đồng ý. Dẫu sao thì nghe câu chuyện này, ông cũng có mất mát gì đâu. Ông cũng thấy vui vui khi thấy người bạn thời niên thiếu của mình đã nửa thế kỷ nay mới gặp lại, lại muốn kể cho ông nghe một câu chuyện cổ tích ở vào cái tuổi đã bạc trắng mái đầu. Đã lâu lắm rồi mới có người trò chuyện với ông như thể ông vẫn còn là một cậu bé vậy. Được rồi, cậu hãy kể đi, tôi nghe đây. Huyền thoại cây bốn lá thần kỳ. Bí mật đầu tiên, hãy tạo ra những may mắn cho mình. Sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài, bởi vì bạn sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và nó sẽ ở với chúng ta lâu dài. Thử thách của phù thủy Merlin. Ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi, có một phù thủy tên là Merlin. Ông ta là một phù thủy bậc thầy, tính tình nghĩa hiệp và rất giỏi các phép thuật, cùng với kiến thức uyên bác, nên rất được mọi người xa gần nể phục, kính trọng. Một hôm, ông tụ tập tất cả các hiệp sĩ của vương quốc tại vườn hoa trước lâu đài và nói: Hỡi các hiệp sĩ tài ba, từ lâu rồi các người luôn yêu cầu ta đưa ra một thử thách để các người chứng tỏ tài năng của mình. Một số đề nghị ta nên tổ chức một cuộc đấu kiếm dành cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Một số khác đề nghị tổ chức cuộc truy lùng kho báu hay đi săn thú dữ. Tuy nhiên, hôm nay ta sẽ đưa ra một thử thách khác còn khó khăn hơn nhiều. Các hiệp sĩ nghe thế đều rất háo hức. Merlin nói tiếp: Ta nghe nói rằng có một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vòng 7 ngày tới. Các hiệp sĩ nhìn nhau, tiếng thì thầm trỗi lên khắp nơi. Một số người biết Merlin đang nói về cái gì, một số khác thì không. Merlin ra hiệu cho mọi người yên lặng nghe ông ta nói tiếp: Bình tĩnh nào, để ta giải thích cho mọi người rõ thêm. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý, mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quà độc nhất vô nhị, đó là sự may mắn vĩnh cửu. Sự may mắn này không có giới hạn về mặt không gian lẫn thời gian. Nó sẽ mang lại may mắn cho người nào sở hữu nó trong các trận chiến, trong kinh doanh, trong tình yêu, trong sự nghiệp, trong tất cả mọi thứ trên đời. Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Ai cũng muốn mình sẽ là vị chủ nhân của cây bốn lá thần kỳ đó. Một số người thậm chí quá phấn khích đã đứng lên rút gươm hô vang với cả quyết tâm: Cây bốn lá ở đâu? Ta thề sẽ mang về. Một lần nữa, Merlin lại hết sức vất vả mới làm cho mọi người im lặng để tập trung nghe ông nói tiếp. Mọi người bình tĩnh nào, ta vẫn chưa nói hết mà. Cây bốn lá thần kỳ đó sẽ mọc trong khu rừng mê hoặc phía sau thung lũng lãng quên. Các người phải băng qua 12 ngọn đồi mới đến đó được. Ta không biết vị trí chính xác nằm ở chỗ nào, nhưng nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng mê hoặc. Nghe xong, tất cả sự hồ hởi phấn khích ban đầu của các hiệp sĩ bỗng biến mất. Một không khí lặng im bao trùm cả khu vườn. Không ai nói với ai tiếng nào. thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản. Khu rừng mê hoặc rộng bằng cả vương quốc này, đi vào trong đó sâu cả ngàn dặm, gồm 3.000 rừng rậm thú dữ. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó? Tìm một cây kim dưới bể xem chừng còn dễ hơn gấp ngàn lần. Thế là các hiệp sĩ im lặng rời khỏi khu vườn hoàng gia. Họ bực bội trách cứ Merlin vì đã đưa ra một thử thách quá khó, hầu như không thể có hy vọng thực hiện nổi. Các hiệp sĩ lần lượt leo lên ngựa ra về. Cuối cùng chỉ còn lại 2 hiệp sĩ mà thôi. Thế nào? Merlin hỏi. Các ngươi còn chưa về sao? Not, hiệp sĩ áo đen, một trong 2 người còn lại, lên tiếng. Đây quả là một thách thức hết sức khó khăn. Dù cho khu rừng mê hoặc là vô cùng rộng lớn, nhưng ta muốn tìm ra nó. Ta biết những người có thể giúp được ta. Ta sẽ đi tìm cây bốn lá thần kỳ, nó sẽ là của ta. Sid, hiệp sĩ áo trắng, vẫn giữ im lặng cho đến khi Merlin quay sang nhìn chàng, cố đoán xem chàng đang nghĩ gì. Sid nói, ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó, như những gì ông nói. Và ta tin rằng ta sẽ bằng mọi cách để tìm ra nó. Ta sẽ mang nó về đây. Ta sẽ lên đường đến khu rừng mê hoặc. Thế là tiếng gió ngựa dồn dập, 2 chàng hiệp sĩ, một áo đen, một áo trắng, rạp mình trên lưng ngựa, nhắm hướng khu rừng mê hoặc thẳng tiến, khởi đầu một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm và thú vị, mà có lẽ cả 2 sẽ không thể nào quên được trong cuộc đời mình. Bí mật thứ 2, biết theo đuổi may mắn. Ai cũng mong muốn có được may mắn và thành công, nhưng chỉ có một số ít người quyết tâm theo đuổi nó. Thần Gnome, hoàng tử của lòng đất. Hành trình tới được khu rừng mê hoặc quả là một chặng đường rất dài và mệt mỏi. 2 chàng hiệp sĩ phải mất 2 ngày rong ruổi liên tục trên ngựa mới đến được nơi mình mong muốn. Như vậy, họ chỉ còn có 5 ngày để tìm ra cây bốn lá thần kỳ đó. Họ không được lãng phí thời gian. Tuy nhiên, cả 2 đều quyết định nghỉ ngơi, chờ đến ngày hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm loại cây thần kỳ đó. 2 chàng hiệp sĩ, mỗi người đều đi theo con đường riêng của mình. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước. Họ cũng không biết người kia đang ở đâu trong khu rừng. Khu rừng mê hoặc là một khu rừng thật hoang dã và tăm tối. Những tán lá dày đặc tầng tầng lớp lớp phủ lên nhau khiến ánh nắng mặt trời không thể nào xuyên qua được. Vì thế, quanh năm khu rừng trông thật u tối, ngay cả lúc ban ngày. Ban đêm, khu rừng thật lặng im và lạnh lẽo một cách đáng sợ. Đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm. Tất cả các cư dân của khu rừng mê hoặc đều nhận thấy và theo dõi sự hiện diện của 2 kẻ xa lạ vừa mới xâm nhập vào đây. Sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh giấc, Not, hiệp sĩ khoác áo choàng đen, đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Để an toàn và tránh thú dữ tối qua, anh đã ngủ trên một chạc cây cổ thụ. Anh nghĩ, cây bốn lá thần kỳ dĩ nhiên mọc lên từ lòng đất, và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng, đó không ai khác hơn chính là thần Gnome, hoàng tử của lòng đất. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này. Ông ấy sẽ bảo cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu. Vì thế, Not lên ngựa đi hỏi thăm tất cả những sinh vật anh gặp trên đường về nơi cư ngụ của thần Gnome. Mất hết gần một ngày, Cuối cùng North cũng tìm gặp được ông ta. Ngươi muốn gì? Hỡi hiệp sĩ áo đen. Thần Gnome hỏi. Ai cũng bảo là ngươi tìm gặp ta suốt cả ngày nay. North nhảy xuống ngựa trả lời. Đúng vậy, ta được biết là trong vòng 5 ngày nữa, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, và nó chỉ có thể mọc lên từ lòng đất. Vì thế, ông, hoàng tử của lòng đất, chắc chắn biết nó sẽ mọc ở đâu. Ông là người duy nhất biết rõ từng chân tơ kẻ tóc của khu rừng bao la này. Ông biết rõ hơn ai hết gốc rễ của từng bụi cây ngọn cỏ. Nếu trong vòng 5 ngày nữa mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này, thì chắc hẳn là ông đã nhìn thấy rễ của nó rồi. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu. Thần Nơm trầm tư suy nghĩ. North tiếp tục nói. Ông cũng như ta đều biết rằng cây bốn lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi. Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào ở trong khu rừng này. Hãy nói cho ta nó sẽ mọc ở đâu, ta chắc là ông biết mà. Thần Gnome từ tốn trả lời. Ta biết sức mạnh của cây bốn lá thần kỳ, và đối với riêng ta, một hoàng tử của lòng đất, thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi. Nhưng ta chưa hề nhìn thấy rễ của cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Thật ra, cây bốn lá chưa bao giờ mọc ở khu rừng mê hoặc cả. Nó không thể nào mọc được ở đây. Người nào nói với ngươi điều đó, chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi. North nghe thế liền la lên giận dữ. Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid, hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã về cái cây đó rồi? Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều dớ dẫn này. Chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này cả. Thậm chí chỉ là một cây ba lá cũng không. Cây bốn lá không mọc ở đây đơn giản là vì nó không thể. Thế thôi, vì vậy hãy để ta yên. Ta đã sống trong khu rừng này hơn 150 năm và chưa có ai từng hỏi ta một câu hỏi ngu ngốc đến thế. Đừng làm mất thì giờ của ta. Nhà ngươi đi đi. North nhận ra rằng mình chẳng thể nào hỏi thêm được gì nữa. Vì thế anh ta leo lên ngựa quay đi và quyết định đợi đến ngày hôm sau. Cũng có thể Nơm nói đúng, vì ông ta chẳng có lý do gì phải nói dối cả. Và phù thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao? Lúc đó, North hiểu được tâm trạng của những người khi biết rằng may mắn đã không mỉm cười với họ. Anh cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy nhiên, cách dễ dàng nhất để xua tan sự hoài nghi vào lúc đó là hãy tự nhủ rằng điều đó là không đúng. Vì thế, North quyết định không tin lời của thần Gnome. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau. Trong khi đó, vào buổi sáng thứ ba, Sid, hiệp sĩ áo trắng, cũng có cùng suy nghĩ như North. Chàng cũng biết rằng Gnome chính là vị thần mình cần tìm tới để hỏi về cây bốn lá. Suốt ngày dài, chàng đi hỏi thăm rất nhiều sinh vật kỳ lạ trong khu rừng, xem ông ta sống ở đâu. Cuối cùng chàng cũng gặp được thần Gnome đang đứng cằn nhằn ở trước cổng một hang động khổng lồ chỉ mấy phút sau khi North bỏ đi. Sid bước xuống ngựa kính cẩn lên tiếng. Có phải ngài là thần Gnome, vị thần mà mọi người vẫn thường gọi là hoàng tử của lòng đất không ạ? Đúng vậy, ta là thần Gnome đây, người muốn gì ở ta? Thưa ngài, có người nói với tôi rằng trong vòng 5 ngày nữa, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này, và... Sid chưa kịp nói hết câu thì đã thấy mặt thần Gnome đỏ ửng lên như trái cà chua. Ông thở phì phò tức giận. Làm thế quái nào mà ai cũng hỏi ta về cái cây bốn lá vớ vẩn nào đó nhỉ? Ta vừa mới nói với một hiệp sĩ đến cách đây mấy phút là chưa bao giờ có một cái cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này hết. Đơn giản là bởi vì loại cây đó không thể mọc ở đây được, thế thôi. Ai nói với ngươi điều đó? Chắc chắn đã lầm rồi. Hay cũng có thể là hắn ta đang lừa gạt ngươi. Tốt nhất là ngươi hãy nhanh chóng quay về lâu đài, hay đi cứu một cô nương nào đó đang trong vòng nguy hiểm đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Nghe xong những lời thần Nơm nói, Sid lặng im suy nghĩ. Theo lời Merlin thì cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này. Còn theo lời thần Nơm thì điều này lại không thể nào xảy ra. Có lẽ là cả hai đều đúng. Vì thế nếu cứ tiếp tục đi tìm nó thì hẳn sẽ là một điều vô ích. Nếu trong những điều kiện sẵn có như hiện nay mà cây bốn lá thần kỳ không thể nào mọc lên được, thì điều tốt nhất cần làm bây giờ là tìm ra những điều kiện cần thiết giúp cây bốn lá mọc được. Vì thế, Sid cố làm cho ông ta nguôi giận. Xin ngài đừng tức giận, có phải là ngài nói rằng chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng này phải không ạ? À? Ta đã nói là chưa bao giờ rồi mà. Thần Nơm bực bội hét lên rồi quay đầu bỏ đi. Xin ngài đừng đi, Sid khẩn khoản. Xin hãy nói cho tôi biết tại sao, tôi chỉ cần biết là vì sao mà cây bốn lá lại không thể mọc trong khu rừng này được. Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây, chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Chẳng ai chịu thay đổi, canh tác lại mảnh đất này để làm cho nó thêm màu mỡ, mà cây bốn lá thì lại cần có đất đai tươi tốt mới có thể mọc lên được. Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó, thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ? Dĩ nhiên rồi, ngươi không biết là chỉ khi ngươi thực hiện những điều mới mẻ thì ngươi mới có thể đạt được những kết quả mới thôi sao? Nếu đất ở đây không được thay đổi thì mọi thứ vẫn sẽ như cũ và sẽ không bao giờ có cây bốn lá nào mọc lên ở đây cả. Thế ngài có biết tôi có thể tìm được đất mới ở nơi nào không? Thần Nơm đã gần như khuất dạng trong hang đá ngầm. Bàn tay ông đang chuẩn bị sập cái cửa đá ngăn cách ông với thế giới bên ngoài. Thế nhưng ông vẫn trả lời Sid. Cách đây vài dặm có một vùng đất hoang chưa hề được sử dụng. Nó vốn là nơi vệ sinh của các chú bò lùng 12 chân. Vì thế nó rất tươi tốt và nhiều phân bón. Người có thể đến đó mà lấy. Sid hết lời cảm ơn thần Gnome. Chàng vui mừng nhảy lên chú ngựa trắng, nhanh chóng hướng về vùng đất của những chú bò lùng 12 chân. Chàng biết là cơ hội này rất mong manh, nhưng ít nhất chàng cũng đang làm một điều gì đó có thể cải thiện được tình hình. Nó giúp thắp lên một hy vọng mới trong chàng. Chàng đến được vùng đất đó khi bầu trời đang le lói những tia nắng cuối cùng. Không khó khăn gì mấy, Sid tìm ngay ra được khu đất đó. Nó quả thật là một mảnh đất màu mỡ. Đất còn rất mới, và chỉ cần nhìn sơ qua thôi cũng biết ngay là rất giàu phân bón. Chàng chỉ có thể nhét đầy hai túi lớn treo lên yên ngựa. Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đủ giúp chàng bón được một mảnh đất nhỏ phì nhiêu tươi tốt. Thật nhanh chóng, Sid tìm được một nơi yên tĩnh và cách biệt trong khu rừng. Đây có vẻ là một nơi thích hợp đây, chàng thầm nghĩ. Chàng bắt đầu dùng kiếm phạt hết cây cối và đám cỏ dại mọc tùm. Sau đó chàng hì hụt đào hết đất cũ, thứ đất chưa bao giờ được thay đổi, và cuối cùng phủ lên đó loại đất mới màu mỡ mà chàng vừa tìm được. Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng, chàng chỉ có thể mang đủ đất để phủ lên một vài mét đất nhỏ. Liệu đó có phải là mảnh đất mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể. Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỷ cơ hội khác. Tuy nhiên, chàng đã làm được một điều hết sức quan trọng, đó là chàng đã tạo ra một điều khác biệt, điều mà chưa ai từng làm cho khu rừng này. Nếu từ trước đến giờ chưa hề có một cây bốn lá nào mọc ở đây, nếu chưa ai từng tìm ra được nó, thì đó chính là vì tất cả những người đó đã luôn lặp lại những điều cũ kỹ, những điều mà những người trước đó đã từng làm. Là một hiệp sĩ thực thụ, Sid biết mình cần tạo ra một điều khác biệt, và đó chính là bước đi đầu tiên để dẫn đến thành công. Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới dung xới. Chàng thấy rằng thần Nơm đã nói thật, và phù thủy Merlin cũng chẳng hề nói dối. Hai sự thật đó rõ ràng là rất mâu thuẫn nhau. Nhưng sau khi thực hiện những điều vừa rồi, thì sự mâu thuẫn đó đã biến mất. Chàng thầm nghĩ. Trong quá khứ chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này, thì đâu có nghĩa là trong tương lai nó sẽ không thể mọc lên được đâu. Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi. Chiếc dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong chiêm bao, chàng mơ thấy cảnh một cây bốn lá nảy mầm từ mảnh đất nhỏ chàng vừa tạo dựng. Giấc mơ giúp chàng quên đi cái khả năng rằng số phận sẽ không mỉm cười với chàng, và may mắn sẽ giúp chàng chọn đúng vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc trong vài ngày tới. Màn đêm buông xuống, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Bí mật thứ ba, dám thay đổi để tạo điều kiện tốt hơn. Nếu bây giờ bạn không may mắn, thì rất có thể là vì bạn đang duy trì những điều kiện môi trường cũ sẵn có. Để có được may mắn, bạn không nên chần chừ, phải cải tạo, phải tạo ra những điều kiện và môi trường tốt hơn. Bà Chúa Hồ. Buổi sáng thứ tư, khu rừng chợt lạnh lẽo hơn mọi ngày. Tiếng hót của các loài chim như chim sơn ca, chim cổ đỏ, chim sẻ cánh vàng, chim nhạn dần dần át cả tiếng dế kêu râm ran khi đêm tối đang chuyển sang rạng ánh bình minh chiếu qua từng kẽ lá. Nott, hiệp sĩ áo đen, leo lên lưng ngựa, bắt đầu một ngày mới không được lạc quan cho lắm. Những lời thần Nôm đã nói vẫn còn ám ảnh anh. Tuy nhiên Nott nghĩ rằng có lẽ thần Nôm đang nói dối. Anh tự nhủ đó không phải là sự thật. Dù rằng điều đó chẳng dẫn anh tới đâu, nhưng ít nhất nó cũng làm anh bình tĩnh trở lại. Nott quyết định hôm nay anh sẽ đi tìm hỏi thêm những người khác. Có thể anh sẽ gặp may thì sao? Sau 5 tiếng đồng hồ rong ruổi trên lưng ngựa, Nott nghe văng vẳng đâu đây tiếng thác nước đang chảy. Cảm thấy khác, Nott bèn đi theo âm thanh của nước. Cuối cùng nó dẫn anh đến một cái hồ thật rộng. Cảnh hồ trông tuyệt đẹp. Ven hai bên thành hồ mọc đầy những bông hoa ly trắng và đỏ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Nott ngồi xuống bên hồ uống một ngụm nước, trong khi con ngựa đen uống lấy uống để dòng nước trong lành. Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau, khiến Nott giật mình đứng bật dậy. Ngươi là ai? Một giọng nói ngọt ngào nhưng thâm trầm, mỏng manh nhưng cứng rắn, mời gọi nhưng lạnh lùng. Nott quay lại và nhận ra bà Chúa Hồ. Bà ta có một sắc đẹp mê hồn. Cơ thể bà được tạo thành bởi một làn nước trong vắt mà ta có thể nhìn xuyên thấu qua được. Nott đã từng nghe nói về bà Chúa Hồ. Anh nhanh chóng hiểu rằng mình có thể khai thác được những thông tin quý giá từ bà. Ta là Nott, hiệp sĩ áo đen. Ngươi và con ngựa đen của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Các ngươi đã uống xong rồi, còn cần gì nữa? Các ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông hoa ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không ca hát nữa. Giọng hát của chúng sẽ giúp hút bớt nước trong hồ vào ban đêm. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị đầy ứ. Và nếu hồ quá nhiều nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Khoan đã, Nott chen ngang. Ta không quan tâm đến những vấn đề của ngươi, ta sẽ đi ngay thôi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Ngươi, bà Chúa Hồ, ngươi phân bố nước khắp khu rừng mê hoặc. Ngươi, ngươi tưới nước cho tất cả các ngóc ngách của khu rừng này. Hãy nói cho ta biết, cây bốn lá sẽ mọc ở đâu trong mấy ngày tới. Bà Chúa Hồ nghe thế, liền phá lên cười. Đó là một giọng cười nửa vui tươi, nửa chế giễu. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. Khi ngừng cười, gương mặt bà nhanh chóng trở nên nghiêm nghị. Không một cây bốn lá nào có thể mọc ở đây được. Ngươi không thấy rằng tất cả lượng nước mà ta phân phối cho khu rừng mê hoặc là do ngấm qua lòng đất hay sao? Nước của ta không chảy thành sông hay suối, nó ngấm từ bờ hồ tới mọi ngóc ngách trong khu rừng mê hoặc. Ngươi đã từng thấy vũng nước nào trong khu rừng này chưa? Mà cây bốn lá thì cần rất nhiều nước, nó cần một dòng suối lúc nào cũng tuôn chảy để cung cấp nước cho nó. Ngươi sẽ không bao giờ tìm được một cây bốn lá trong khu rừng này. Nói xong bà Chúa Hồ biến mất trong dòng nước, đó là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Làn nước tạo nên hình dáng của bà đột nhiên rơi xuống và tan ra thành hàng ngàn giọt nước li ti bắn tung tóe trên mặt hồ. Nott hầu như chẳng thèm để ý gì tới cảnh tượng kỳ diệu mà anh vừa chứng kiến. Anh cảm thấy mệt mỏi khi nghe mọi người đều nói những điều như nhau về cây bốn lá. Anh đứng thẫn thờ ra đó mà suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh bắt đầu nhận ra rằng chắc chắn may mắn sẽ không thể đứng về phía anh. Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này còn tồi tệ hơn cả lần anh vừa nói chuyện xong với thần Nôm. Ta phải tìm ra ai đó nói khác đi mới được. Ta phải tìm ra ai đó khẳng định với ta rằng cái cây bốn lá may mắn đó sẽ mọc trong khu rừng này. Nốt lầm bầm tự nhủ. Nốt bắt đầu cảm thấy căm ghét sự may mắn. Nó thật xấu xa. Đó là thứ đáng khao khát nhất, nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này. Và Nốt không thể nào chịu đựng nổi cảm giác đó. Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần. Nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nốt có thể làm. Anh còn có thể làm được gì khác nữa chứ? Vì thế, Nốt leo lên lưng ngựa và đi lang thang vô định mãi trong rừng. Hy vọng rằng mình sẽ bỗng nhiên may mắn phát hiện được cây bốn lá thần kỳ ở đâu đó. Cũng vào ngày hôm đó, Sid thức dậy trễ hơn một chút so với ngày thường. Với thanh kiếm trên tay, chàng vừa ngủ vừa canh chừng thú dữ. Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe. Cho chú ngựa trắng ăn cỏ xong, chàng suy nghĩ về những việc sẽ làm ngày hôm nay. Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ. Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây bốn lá sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao. Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Chàng chẳng cần phải suy nghĩ lâu, cũng biết được chỗ mình cần tìm nước là ở đâu. Bất cứ hiệp sĩ nào cũng biết rằng, nguồn nước tốt nhất trong khu rừng mê hoặc là nước của bà chúa hồ. Chàng phải mất khá lâu mới đến được cái hồ này, chỉ vài phút sau khi Nốt chán nản bỏ đi. Xít xuống ngựa chậm rãi tiến lại gần hồ. Chàng đi rất khẽ, nhưng đột nhiên chàng vô tình dẫm phải một con ốc sên vàng làm nó ré lên một tiếng thất thanh. Ngay lập tức, bà chúa nước từ giữa hồ trồi lên, lộng lẫy trong bộ xiêm y bằng nước tuyệt đẹp của mình. Bà lại bực bội cau nhàu. Ngươi và con ngựa trắng của mình đang làm gì bên hồ của ta đó? Ngươi muốn gì ở đây? Ta mới vừa gặp một gã cũng như nhà ngươi. Ta phải nhắc lại, ngươi có biết là mình đang đánh thức những bông ly xinh đẹp của ta không? Giờ đang là giờ ngủ trưa của chúng. Những bông ly của ta luôn ngủ vào ban ngày và thức dậy ca hát vào ban đêm. Nếu ngươi đánh thức chúng dậy, thì đêm nay chúng sẽ không hát nữa. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Nếu chúng không hát, nước trong hồ sẽ không bay hơi. Và nếu nước không bay hơi, thì hồ sẽ bị ngập nước. Và nếu hồ quá đầy nước gây ra ngập lụt, thì rất nhiều cây cối, hoa quả và sinh vật trong rừng sẽ bị chết. Vì vậy, hãy giữ im lặng và đi đi. Đừng có đánh thức những bông hoa ly của ta nữa. Sid vẫn còn chưa hết bàng hoàng khi được chứng kiến cảnh tượng thật kỳ lạ đó, thì lại thấy bối rối trước vấn đề mà mình vừa gây ra cho bà chúa hồ. Sid cần nước cho mảnh đất của mình. Nhưng nếu chàng ở đây lấy nước suốt cả ngày thì sẽ lại đánh thức những bông ly xinh đẹp ấy. Sự việc trở nên phức tạp rồi đây. Trong khi khu rừng mê hoặc chẳng có nơi nào có thể lấy được nước ngoại trừ nơi đây. Chàng phải làm gì bây giờ? Trong bất cứ trường hợp nào, chàng cũng đã cố hết sức mình. Vì Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa, nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của bà chúa hồ. Biết đâu chàng có thể giúp bà được một chút gì đó. Thưa bà chúa hồ, tại sao nước lại không chảy khỏi hồ? Tất cả các hồ đều có mạch nước chảy lưu thông mà. Bởi vì... Lần đầu tiên giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. Đó là một giọng nói buồn bã và đau đớn. Bởi vì hồ của ta không có sự lưu thông, không có một dòng suối hay mạch nước nào bắt nguồn từ đây cả. Nước chỉ có thể đổ xuống hay chảy vào ta mà thôi. Ta chỉ nhận nước mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Vì thế ta luôn phải đảm bảo rằng những bông hoa ly kia được ngủ vào ban ngày để chúng có thể ca hát vào ban đêm. Thế nên ban ngày ta đâu có được ngủ, còn ban đêm thì tiếng ca của chúng cứ đánh thức ta mãi. Ta là nô lệ cho nước của ta. Thôi ngươi hãy đi đi và chớ đánh thức chúng dậy nữa. Sid nhận thấy rằng cái mà bà đang thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần, một dòng suối. Tôi có thể giúp bà, Sid đề nghị. Nhưng bà có biết một cây bốn lá thì cần bao nhiêu nước không? Nó cần rất nhiều nước. Chính xác là nó cần nguồn nước trực tiếp từ một dòng chảy nào đó. Đất chỗ cây bốn lá mọc luôn cần trong tình trạng đầy nước. Thế thì trong trường hợp này, chàng mừng rỡ đề nghị. Tôi có thể giúp bà và bà cũng có thể giúp tôi. Đừng nói to như thế chứ, ngươi đánh thức một bông ly của ta rồi kìa. Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi. Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. Nước sẽ chảy theo rãnh đó tạo ra một dòng suối. Như vậy, nước sẽ không còn tích mãi trong hồ nữa. Tôi sẽ không làm ồn đâu. Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Bà cũng có thể ngủ bất cứ khi nào bà muốn. Bà chú hồ hơi bất ngờ và suy nghĩ một hồi lâu, nhưng cuối cùng bà cũng đồng ý. Được rồi, ta tin nhà ngươi, nhưng ngươi không được làm ồn đấy nhé. Nói xong, bà chú hồ chợt biến mất trong sự kinh ngạc của Sid. Không một giây lãng phí, Sid liền leo lên lưng ngựa. Chàng rút thanh kiếm quý của mình cầm chặt trên tay và nghiêng người xuống bên hông ngựa. Chàng để thanh kiếm nằm dọc, ấn mạnh xuống đất và tay giữ chặt chui kiếm. Chàng điều khiển con bạch mã chạy từ từ về nơi có mảnh đất của mình. Khi ngựa chạy, cây kiếm đã tạo nên một đường cắt sâu. Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay rung lên bần bật khi gặp phải rễ cây. Nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm. Càng về gần mảnh đất, chàng càng ấn kiếm sâu hơn để tạo độ dốc. Sau đó chàng quay lại và làm lại một lần nữa. Cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay, rồi chàng quay lại và kiên nhẫn dùng kiếm và tay tạo nên một rãnh sâu giữa hai đường kiếm. Chàng đào tới đâu, dòng nước len lỏi ùa theo đến đó và làm đất mềm hơn. Chàng tiếp tục công việc tạo dòng nước cho đến tận chiều tối. Tay chàng rớm máu và dính đầy đất. Sau cùng Sid đã thành công, chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước, mảnh đất của chàng tạo nên, và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh. Chàng đã mang nước đến cho mảnh đất nhỏ bé của mình bằng cách tạo ra một dòng suối trực tiếp bắt nguồn từ hồ, đồng thời làm giảm được phần nào lượng nước đang ứ động trong hồ. Đây là điều chưa từng bao giờ xảy ra trước đây. Chàng vừa rửa kiếm vừa vui mừng nhìn dòng suối nhỏ đang chảy về. Đêm đó, nằm bên cạnh mảnh đất, chàng thật hài lòng nghĩ về những gì mình đã làm được. Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố. Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Những vấn đề của người khác thường lại là một giải pháp cho chính cháu. Nếu cháu sẵn lòng sẻ chia, cháu sẽ nhận được nhiều hơn thế nữa. Và điều này chính xác vừa xảy ra với Sid. Chàng đã chấp nhận quên đi chuyện lấy nước để khỏi đánh thức những bông hoa ly. Và ngay khi chàng tìm cách chia sẻ những nỗi khổ của bà chúa hồ, thì chàng lại tìm được cách giải quyết được việc của chính mình. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nơi cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không. Có những lúc trong tâm trí chàng cảm thấy mình đã bỏ quá nhiều thời gian và công sức để chăm sóc một nơi mà chưa chắc đã là chỗ mà cây bốn lá sẽ mọc lên. Nhưng sau những lúc như vậy, chàng luôn tự nhủ, mình đã làm những việc nên làm. Điều này còn quan trọng hơn cả việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không. Tại sao? Chàng cũng không biết nữa. Chàng chỉ cảm nhận như vậy là đúng. Chắc có lẽ sau khi thay đổi đất mới, thì điều phải làm tiếp theo là cung cấp nước cho nó. Chàng đang làm những gì mình phải làm. Và điều này mang lại cho chàng một cảm giác dễ chịu, làm cho chàng ít còn phải bận tâm lo lắng về những điều khác nữa. Thật ra, Sid cũng thấy rất rõ cái khả năng hiếm hoi của mình khi chàng chọn vị trí ngẫu nhiên này. Thế nhưng chàng đã biết được hai lý do tại sao cây bốn lá thần kỳ chưa bao giờ mọc được trong khu rừng mê hoặc, và chàng tin chắc rằng mình sẽ còn biết nhiều hơn nữa vào ngày mai. Trước hết như vậy đã, và chàng bằng lòng với những gì mình đã làm. Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình. Lâu lâu chàng ngồi dậy ngắm nhìn mảnh đất nhỏ bé vừa được tưới bởi một dòng suối mát. Đêm nay chàng lại một lần nữa mơ về cảnh tượng cây bốn lá đang nhú mầm vươn mình lên cao. Chàng cảm thấy hạnh phúc làm sao. Màn đêm chậm chậm buông xuống dày đặc. Chỉ còn 3 ngày nữa mà thôi. Bí mật thứ tư, biết chia sẻ giúp đỡ người khác. Tìm kiếm những điều kiện tạo nên sự may mắn không có nghĩa là chỉ nhằm vào lợi ích của riêng mình. Khi bạn cho đi, nghĩa là bạn đang nhận về. Vừa tìm kiếm để tạo ra những điều kiện của may mắn, vừa biết chia sẻ giúp đỡ người khác sẽ khiến cho may mắn đến với bạn nhanh hơn. Sequoia, nữ hoàng của các loài cây. Sáng hôm sau, Nott, hiệp sĩ áo đen, thức dậy trong tâm trạng khá chán nản. Nếu như theo lời thần Gnome và bà chúa hồ, thì rõ ràng anh đang lãng phí thời gian của mình ở đây. Giờ anh có nên tiếp tục ở lại nữa hay không? Ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu nhen nhúm trong đầu Nott. Tuy nhiên, cuộc hành trình đến khu rừng mê hoặc hãy còn khá dài. Và vì giờ Nott đã ở đây, nên anh quyết định sẽ bám trụ đến cùng. Nott chẳng biết làm gì nữa. Bây giờ anh biết nói chuyện với ai? Nott cưỡi ngựa dẫn dơ trong khu rừng mà chẳng biết phải đi đâu. Trên đường, Nott gặp không biết bao nhiêu sinh vật kỳ lạ mà chỉ có thể được tìm thấy ở khu rừng mê hoặc. Nhưng anh cũng chẳng buồn để mắt tới. Giờ đây anh chỉ chăm chú vào mỗi một điều. Căng mắt tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào giúp anh tìm thấy cây bốn lá. Đột nhiên, Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia, nữ hoàng của các loài cây. Bà là cư dân đầu tiên của khu rừng, thế thì chắc hẳn bà phải biết điều gì đó về cây bốn lá chứ. Nott chạy ngay đến trung tâm của khu rừng Sequoia, là cây đầu tiên mọc ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà. Anh biết rằng ở khu rừng mê hoặc, tất cả các sinh vật và ngay cả rất nhiều loài vật không có sự sống khác cũng biết nói. Vì thế Nott lên tiếng chào bà. Thưa Sequoia, nữ hoàng của các loài cây, bà có thể nói chuyện với ta không? Không có tiếng trả lời nào cả, Nott thử thêm một lần nữa. Hỡi Sequoia, nữ hoàng của các loài cây, ta đang nói chuyện với bà. Hãy trả lời ta, bà có biết ta là ai không? Ta là hiệp sĩ Nott đây. Sequoia bắt đầu lắc lư thân hình vĩ đại của mình, cất lên tiếng nói nặng nề. Tất nhiên ta biết mi là ai. Ngươi không biết là ta biết mọi loài cây trong khu rừng này sao? Ngươi không biết là tất cả các cây trong khu rừng này đều liên lạc thường xuyên với nhau qua các lá cây của chúng hay sao? Thông tin được truyền đi nhanh chóng qua các nhánh cây đang xen lẫn nhau. Hãy hỏi ta điều mi muốn biết, rồi hãy đi đi. Ta đã hơn 2.000 năm tuổi rồi, đừng dài dòng nhiều chuyện làm ta mệt. Ta sẽ nói ngắn gọn thôi, Nott trả lời. Ta được biết là trong vòng 3 ngày nữa tính từ ngày hôm nay, một cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên trong khu rừng này. Thế nhưng cả thần Gnome lẫn bà chúa hồ đều khẳng định với ta rằng chưa từng có một cái cây bốn lá nào mọc trong khu rừng mê hoặc cả. Bà đã sống ngay từ những ngày đầu tiên trong khu rừng này. Bà biết mọi thứ diễn ra ở đây vì bà thường xuyên dẫn nói chuyện với tất cả các loài cây. Câu hỏi của ta rất đơn giản. Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không? Sequoia im lặng suy nghĩ. Bà bắt đầu lần dở lại ký ức xưa cũ của mình. Từ 2.000 năm về trước, đi từ từng năm một được lưu trữ trong từng sớ gỗ, trong cái thân hình khổng lồ của mình. Và việc này thì cần phải có thời gian. Từng phút một trôi qua, và Nott đã bắt đầu sốt ruột. Nào, bà hãy trả lời ta đi, ta đang rất vội. Ta còn đang suy nghĩ, ta đang cố nhớ lại đây. Ngươi cũng giống như hầu hết mọi người, thật thiếu kiên nhẫn. Ngươi cần học tập tính kiên nhẫn của các loài cây. 5 phút nữa lại trôi qua. Nott bây giờ đã không còn chịu được nữa. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời. Nhưng ngay khi Nott chuẩn bị leo lên lưng ngựa, thì Sequoia bắt đầu lên tiếng. Giống như một người thủ thư phải lục tìm 2.000 quyển sách trong thư viện, bà chỉ trả lời một khi đã tìm xong. Đúng như vậy, chưa từng có một cây bốn lá nào mọc trong khu rừng mê hoặc, đặc biệt lại là một cây bốn lá thần kỳ. Điều này chưa từng xảy ra trong 2.000 năm qua, chưa bao giờ. Nott cảm thấy một nỗi thất vọng to lớn đang chiếm lấy lòng anh. Rõ ràng là Merlin đã nhầm rồi, hay thậm chí còn tệ hơn, biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình. North thật sự chán nản. Đây đã là cư dân thứ ba trong khu rừng này nói rằng may mắn không ở bên cạnh anh, mà toàn là những người rất đáng tin cậy. Anh quá bị ám ảnh bởi thực tế đó đến nỗi không thể nào nhìn sự việc một cách toàn diện và sáng suốt hơn. Nghe đi nghe lại cùng một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Anh không thể nhận ra rằng mình cần phải làm một cái gì đó. Vì thế, North trở nên vô cùng khốn khổ. Trái ngược lại với North, trong cùng sáng hôm đó, hiệp sĩ Sid thức dậy sảng khoái và đầy hy vọng hơn bao giờ hết. Chàng nghĩ về những điều mình đã đạt được. Đất mới với thật nhiều nước. Nếu đó là nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc lên, thì bây giờ chàng muốn biết nó cần bao nhiêu ánh sáng và bóng râm thì đủ. Sid là một hiệp sĩ chứ không phải là một người làm vườn chuyên nghiệp. Vì thế chàng cần phải hỏi xin ý kiến của một người hiểu biết về cây cối. Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên. Dĩ nhiên rồi, còn ai khác hơn là Sequoia nữa đây. Bà ta là chủ của các loài cây và là cây thông thái nhất trong khu rừng này. Bà chắc chắn sẽ giúp được ta. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. Một cái cây khổng lồ, già cỗi chiếm lấy tầm mắt của chàng khi đến nơi. Chàng biết ngay đó chính là Sequoia. Chàng liền xuống ngựa, quỳ xuống và kính cẩn lên tiếng. Thưa thần Sequoia, nữ hoàng của các loài cây kính mến, người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không? Cũng như lần trước với nó, chẳng có tiếng trả lời nào vang lên cả. Sid khẩn hoảng. Thưa thần Sequoia, nữ thần của các loài cây đáng kính, nếu người không quá mệt thì con xin hỏi người đôi điều ạ. Còn nếu người không muốn nói chuyện bây giờ thì con sẽ quay lại sao ạ? Thật ra Sequoia không định trả lời thêm một câu hỏi sức sược của một gã hiệp sĩ kiêu căng nào khác nữa. Thế nhưng qua lời nói và điệu bộ của Sid, bà thấy chàng không phải là một hiệp sĩ loại đó. Khi Sid chuẩn bị đứng dậy đi, Sequoia liền lên tiếng. Quá tình ta rất mệt, nhưng hãy nói đi, người muốn hỏi ta điều gì? Cảm ơn người đã trả lời con, câu hỏi của con rất đơn giản. Một cây bốn lá thì cần bao nhiêu ánh sáng là đủ ạ? Sequoia trầm ngâm. Nhưng lần này bà không cần nghĩ ngợi gì lâu cả, vì bà biết câu trả lời quá rõ. Nó cần nhiều ánh sáng cũng như là bóng râm vậy. Nhưng ngươi sẽ không tìm được một nơi nào như thế trong khu rừng này đâu. Ngươi thấy đó, khu rừng này nơi nào cũng tràn ngập bóng tối vì luôn bị bao phủ bởi những tán lá rậm rạp. Đó là lý do tại sao chẳng có một loại cây bốn lá nào mọc ở đây cả. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi. Giờ thì tạm biệt, hãy bảo trọng nhé chàng trai. Nhưng Sid không dễ dàng nản chí. Khoan đã thưa người, chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin người. Thưa nữ hoàng của các loài cây, xin người cho phép con được tỉa bớt một số nhánh cây trong rừng này có được không ạ? Sequoia trả lời. Người không cần sự cho phép của ta, hãy cắt bớt những nhánh cây chết và lá khô đi. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh. Chẳng ai thèm cắt bớt những nhánh cây già cỗi. Vì thế, không thể có một tí ánh sáng nào nơi đây cả, và cây không thể tươi tốt được. Cư dân trong khu rừng này rất lười biếng, chúng chỉ thích rong chơi suốt ngày và luôn để việc cần làm hôm nay đến ngày mai mới làm. Vì thế hãy cứ làm điều ngươi muốn, ngươi không cần sự chấp thuận của ta, bất cứ cái cây nào cũng sẽ rất vui mừng nếu ngươi làm điều đó cho nó. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Sid kính cẩn lùi lại, rồi mới quay mình leo lên lưng ngựa. Thế là hiệp sĩ áo trắng phi ngựa thẳng đến mảnh đất nhỏ tươi tốt và sẵn nước của mình. Lúc này trời đang tối dần, chỉ cần chặt bớt các nhánh cây nữa là xong rồi. Chàng có thể nghỉ ngơi bây giờ và ngày hôm sau mới bắt đầu làm cũng chẳng sao. Nhưng Sid chợt nhớ tới lời của Sequoia. Bà nói rằng người ta thường hay để lại việc tới ngày mai mới làm. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng. Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa. Đúng là dường như chàng sẽ không còn cần phải làm gì thêm nữa, nên chàng có thể để việc này vào ngày mai. Nhưng nếu chàng làm ngay bây giờ, thì chàng sẽ có thêm một ngày trống nữa, và biết đâu nó sẽ giúp thêm gì cho chàng thì sao? Vì thế, Xít quyết định tranh thủ thời gian trời còn sáng để làm luôn hôm nay. Luôn trung thành với các nguyên tắc của mình, chàng đã hành động và không trì hoãn những việc cần làm. Xít bắt đầu leo lên cách cây trong khu vực đã chọn. Chàng không chắc chắn là ánh sáng sẽ rọi vào đâu và cũng không muốn mạo hiểm, nên quyết định lần lượt leo lên 12 cái cây lớn quanh đó và dùng kiếm chặt bớt các nhánh cây. Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ, cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Và kết quả cuối cùng, thật tuyệt vời. Những tia sáng đã xuyên qua những tán lá dày tỏa xuống vùng đất, làm sáng cả một khu rừng. Xít vô cùng vui sướng. Thật lạ thay, càng làm việc, chàng lại không còn suy nghĩ nhiều về việc cái nơi mà chàng đã vun đất, đã mang lại nguồn nước và đã làm quang cây cối, liệu có phải là nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc hay không? Chàng đã biết những yêu cầu cần có của một cây bốn lá, và chàng đã cung cấp đầy đủ những đòi hỏi đó. Thế ngày mai, chàng sẽ làm gì đây? Biết đâu còn có những việc rất cần thiết mà chàng chưa làm thì sao? Chàng đã làm việc suốt đêm để dự phòng cho điều đó. Dù chỉ ngủ được trong chốc lát, nhưng trong giấc ngủ, chàng lại mơ thấy cây bốn lá thần kỳ. Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra, hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó. Vậy là chỉ còn lại 2 ngày nữa mà thôi. Bí mật thứ 5. Đừng trì hoãn, hãy hành động ngay. Nếu bạn trì hoãn việc tạo ra những điều kiện mới, thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. Đôi khi tạo ra những điều kiện mới lại là một công việc thật nhọc nhằn, nhưng hãy thực hiện nó ngay khi có thể. Stone, mẹ của các loại đá. Vào buổi sáng thứ 6, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già. Chắc chắn là anh biết mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả. Nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Anh sẽ tìm Xít cùng về. Nếu có bị cười vào mũi, thì dẫu sao hai cũng còn đỡ hơn một. Đó là ngày chán chường nhất của Nott trong khu rừng mê hoặc. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc chạy đi săn đuổi vài sinh vật hay con thú kỳ lạ. Thỉnh thoảng anh cũng tình cờ gặp phải những cây độc đáo quái lạ mà anh chưa từng thấy trước đây. Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa. Chẳng thấy thú dữ đâu để thử thách, dù buổi tối đó đây vẫn vọng về những tiếng hú bí hiểm. Điều tồi tệ nhất chính là cái cảm giác buồn bã mà anh đang cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là anh chắc chắn rằng sẽ không bao giờ gặp được may mắn trong cuộc đời mình. Chứ nếu không thì bây giờ anh hẳn đã tìm được cây bốn lá thần kỳ rồi. Bằng không thì dĩ nhiên là Merlin đã lừa dối anh. Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến. Nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Anh đã làm gì sai nào? Sao anh lại thấy khổ sở đến thế? Anh tự hỏi. Ta xứng đáng có được may mắn, sao nó vẫn không đến với ta?

Chàng cũng mơ được cầm nó trên tay, tận hưởng mùi cỏ thơm nồng nàn tiết ra từ những chiếc lá hình trái tim xanh mướt. Nó thật đến độ, chàng chắc chắn rằng đây là nơi mà cây bốn lá thần kỳ lần đầu tiên mọc lên. Giấc mơ làm chàng vui sướng làm sao? Bóng đêm đen kịt, giăng phủ dày đặc. Chỉ còn một ngày nữa thôi. Ngày mai, theo giấc mơ của Sid, cây bốn lá thần kỳ, loài cây mang lại sự may mắn vô tận, sẽ mọc lên trong khu rừng mê hoặc. May mắn tìm ở đâu? Bí mật thứ sáu. Biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết. Đôi khi trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất, may mắn cũng vẫn không đến. Hãy thật sự tìm kiếm, quan tâm những điều kiện tưởng chừng như không quan trọng, những chi tiết nhỏ nhất nhưng cần thiết để tạo ra sự may mắn. Hai chàng hiệp sĩ gặp nhau. Sau khi nói chuyện với thần Stone, Nod chán nản bỏ đi tìm một chỗ ngủ qua đêm. Đang dò dẫm trong bóng đêm, bỗng anh cảm thấy con ngựa đen của mình dẫm chân lên một chỗ đất mềm, ẩm nước, và trên cao các nhánh cây đã được chặt quang đãng. Xa xa một chút, nó thấy Sid đang nằm nghỉ với thanh kiếm trên tay. Kế bên là con bạch mã được buộc vào một gốc cây đang canh chừng giấc ngủ cho Sid. Sid! Nó gọi lớn. Sid choàng dậy ngay. Chàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Nhận ra Nod, anh mừng rỡ. Ồ, Nod, thế nào rồi? Anh đã tìm được cây bốn lá chưa? Bốn với chẳng ba lá. Nod nói với giọng chán chường. Ba ngày rồi thật là công cốc. Ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Ngay ngày đầu tiên thần Gnome đã nói với ta là không có cây bốn lá nào trong khu rừng này cả. Và chắc là thế thật. Ta đã ngừng tìm kiếm mất thì giờ vô ích. Nếu vậy thì anh còn ở đây làm gì? Sao anh không trở về lâu đài của mình đi? Trước khi Nod kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần Sid rách bươm, bám đầy đất, và đôi giày thì lấm lem bùn đất. Chuyện gì đã xảy ra với anh thế? Nod ngạc nhiên hỏi. Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Nhìn kia! Mảnh đất này thật tươi tốt và màu mỡ làm sao? Nhìn kia, đó là dòng suối nhỏ mà tôi đã đào từ nơi bà chúa hồ đến đây. Và nhìn thêm này. Sid vẫn tiếp tục hào hứng chỉ cho Nod thấy những gì anh đã làm được. Đây là toàn bộ đá thừa và những nhánh cây mà tôi đã chặt bỏ trong vòng có 2 ngày. Bởi vì chắc anh cũng biết là... Nod lên tiếng ngắt lời. Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao? Mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này, nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì, trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Chắc anh mất trí rồi, tôi sẽ gặp lại anh ở thị trấn. Giờ thì tôi phải kiếm cái gì ăn đây? Nod nhanh chóng mất hút trong màn đêm, bỏ lại Sid đứng nhìn theo. Chàng bị sốc trước những lời Nod vừa nói. Chàng thầm nghĩ. Merlin nói rằng, chúng ta có thể tìm thấy cây bốn lá thần kỳ, nhưng ông không hề nói rằng, để tìm thấy nó, ta không cần phải bỏ công sức gì. Chắc là mình phải làm gì đó chứ, không có gì trên đời này tự đến cả. Bí mật thứ bảy. Hãy dám tin vào điều bạn đã tạo ra. Đối với những người chỉ tin vào vận may, thì việc tạo ra những điều kiện để được may mắn xem chừng thật ngớ ngẩn. Còn với những ai dám tin, dám tạo ra các điều kiện của sự may mắn, thì họ không tin vào những điều may rủi. mụ phù thủy hắc ám và cứu vợ đến gặp Nốt. Đêm đen tỏa xuống bao phủ khắp khu rừng. Từ luồng gió lạnh luồn qua những gốc cây to, như muốn báo hiệu đêm nay là một đêm không bình yên đối với hai hiệp sĩ. Khi Nốt còn đang trong giấc ngủ chập chờn chờ bình minh đến để trở về lâu đài của mình, thì bỗng có một tiếng động mạnh và rất lạ, làm anh giật mình tỉnh giấc. Nhanh như cắt, Nốt đứng dậy và rút thanh kiếm sáng loáng ra thủ thế. Tiếng kêu ghê rợn phát ra từ con cú của Morgana, mụ phù thủy hắc ám. Mụ ta đứng ngay bên cạnh Nốt. Thân hình lập lòe phản chiếu những tia sáng hắt ra từ đống than lửa anh đã thắp đêm qua. Ngươi là ai? Ngươi muốn gì? Cẩn thận đấy, lưỡi kiếm của ta không biết phân biệt bạn thù đâu. Bỏ kiếm xuống đi, ta là Morgana, ta đến đây để thương lượng với mi một việc. Thương lượng ư? Ta chẳng muốn có bất cứ sự thương lượng nào với một mụ phù thủy độc ác cả, đặc biệt là ngươi. Ngươi nổi tiếng là xấu xa. Mi có chắc là không muốn nói chuyện với ta về cây bốn lá thần kỳ không? Mụ hạ giọng một cách nham hiểm. Mụ nhe hàm răng trắng héo ra, chà đôi bàn tay với những chiếc móng dơ bẩn dài ngoằn lại với nhau một cách khoái trá. Cái mũi nhọn và khòm của mụ nhăn lại. Cố gắng mỉm cười thật tử tế. Mụ làm bộ quay lưng đi. Nốt ra kiếm vào vỏ và tiến lên phía trước. Khoan đã, nói đi, ngươi biết những gì? Ta biết nơi mà cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc. Tiếp đi, ở đâu? Đừng mất thì giờ nữa, nhanh lên. Nốt bắt đầu mất kiên nhẫn. Ta sẽ nói cho mi nghe nếu mi hứa sẽ làm cho ta việc này. Việc gì? Ta muốn mi giết chết Merlin khi ngươi gặp hắn ta. Cái gì? Sao ta lại phải giết Merlin? Bởi vì hắn đã lừa mi. Hắn cũng như ta đều biết cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc ở đâu. Thỏa thuận trao đổi của chúng ta rất đơn giản. Ta nói cho mi biết chỗ mọc của cây bốn lá thần kỳ, còn mi sẽ giết Merlin cho ta. May mắn vô tận sẽ thuộc về mi, còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình. Thật ra trong lòng Nốt rất oán hận Merlin vì anh nghĩ rằng mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Anh chỉ muốn trừng trị Merlin ngay lập tức, nên anh nhanh chóng đồng ý. Điều này cũng không có gì là lạ. Khi một người đã mất niềm tin trong việc tìm ra một điều gì đó, thì rất tự nhiên anh ta sẽ cố mua nó từ người nào bán cho anh ta. Thật vậy, những người mong muốn có may mắn thì luôn tin rằng họ có thể tìm thấy nó dễ dàng mà không phải mất nhiều công sức gì. Và rõ ràng là điều này đang diễn ra với Nốt. Đồng ý, giờ hãy nói cho ta biết cây bốn lá thần kỳ mọc ở đâu. Đừng quên rằng Mi đã hứa với ta rồi nhé. Ngày mai cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc trong vườn hoa của lâu đài của Merlin. Nó sẽ không bao giờ mọc trong khu rừng này. Cái gì? Nốt la lên, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Dĩ nhiên rồi, ngươi không nhận ra hay sao? Merlin muốn gài bẫy cho tất cả các hiệp sĩ trong vương quốc. Hắn muốn tất cả mọi người đến đây để hắn ta dễ bề hành động. Nhưng chỉ có hai ngươi đến mà thôi. Merlin nghĩ rằng sẽ có nhiều người hơn nữa. Tuy nhiên hắn cũng đã đạt được mục đích của mình và làm cho mọi người không để ý đến khu vườn của hắn ta. Không ai nghĩ là sẽ tìm thấy cây bốn lá ở đấy. Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ cây bốn lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Ngươi phải nhanh lên, ngươi mất hai ngày mới đến được đây, nhưng giờ thì ngươi chỉ còn có một đêm để trở về thôi. Hãy nhanh nhanh lên, ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nốt vô cùng tức giận. Cuối cùng thì mọi việc đã ăn khớp vào nhau. Thảo nào mà mọi cư dân trong khu rừng này đều coi anh là một tên ngốc, mất không biết bao thì giờ để tìm kiếm một cây bốn lá sẽ không bao giờ mọc lên ở đây. Nốt vội vàng nhảy lên ngựa và biến mất trong màn đêm đen tối của khu rừng, phi như bay về phía cung điện của nhà vua. Bí mật thứ 8. May mắn không thể mua bán được. Không ai có thể bán sự may mắn của mình, và may mắn cũng không thể nào mua từ bất kỳ ai. May mắn phải do chính người đó tạo ra. Đừng tin vào những ai đang cố bán hay truyền nó cho bạn. Mụ phù thủy hắc ám và cứu vợ đến gặp Sid. Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc, rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về hướng bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. Sid đang chìm sâu trong giấc ngủ yên bình với giấc mơ hy vọng về một điều kỳ lạ sẽ đến vào ngày mai. Chàng mệt và ngủ say đến nỗi con cú của mụ ta phải rút lên 3 tiếng mới làm chàng tỉnh giấc. Ai đó? Sid bừng tỉnh. Chàng nhanh nhẹn bật dậy, bàn tay đặt lên chuôi kiếm sẵn sàng rút ra, mắt mở to nhìn xuyên qua bóng đêm. Đừng sợ như vậy, ta, phù thủy Morgana. Sid vẫn thủ thế đầy cảnh giác. Ngươi muốn gì ở ta? Morgana rất hiểm độc, mụ muốn có cả hai điều. Trước tiên, mụ muốn Nott giết chết Merlin. Và thứ hai, mụ muốn lừa Sid đi khỏi nơi này để mụ có thể chiếm được cây bốn lá thần kỳ trong trường hợp nó sẽ mọc đâu đó trong khu rừng này. Vì thế mụ nghĩ ra một kế mới. Lắng nghe đây, ta biết ngươi đang chờ điều gì. Cây bốn lá thần kỳ sẽ mọc vào ngày mai, nhưng Merlin đã lừa ngươi. Đó không phải là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận, nó là cái cây mang lại sự bất hạnh triền miên. Chính ta đã đưa ra lời nguyền, bất cứ người nào nhổ phải cây bốn lá sẽ chết trong vòng 3 ngày. Nhưng nếu trước bình minh ngày mai mà không ai nhổ nó, thì Merlin sẽ phải chết vào lúc đó. Đó là lý do vì sao hắn đã gạt ngươi và Nott để đảm bảo rằng một trong hai ngươi sẽ chết thay cho hắn. Ngươi hãy quay về đi, Nott cũng đã đi rồi. Sid đứng yên lặng suy nghĩ. Morgana đã rất hiểm độc. Mụ ta không cho Sid một sự chọn lựa nào khác. Nếu chàng tìm thấy cây bốn lá thần kỳ vào ngày hôm sau, chàng cũng sẽ không biết phải làm gì với nó. Nếu nhổ nó lên thì chàng sẽ chết. Nhưng biết đâu Merlin không nói dối. Nếu đó thực sự là cây bốn lá mang lại sự may mắn vô tận thì sao? Dường như cách dễ dàng nhất bây giờ là theo chân Nott rời khỏi khu rừng để khỏi phải đối diện với một tình huống khó xử. Sid suy nghĩ trong chốc lát, sau đó chàng nói. Được rồi, nếu thế thì ngày mai ta sẽ lên đường. Mụ phù thủy mỉm cười đắc ý. Nhưng ta sẽ đi gặp Merlin. Ta sẽ bảo ông ta tự mình nhổ cây bốn lá thần kỳ lên. Lời nguyền của ngươi nói rằng bất cứ ai nhổ nó lên sẽ phải chết trong vòng 3 ngày. Nhưng nếu Merlin nhổ nó thì ông ta sẽ không chết. Như vậy lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì ngươi sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá, và ngươi nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người, đó là Merlin. Vì thế Merlin sẽ thoát chết và sẽ đưa cho ta cây bốn lá thần kỳ. Morgana tái mặt, Sid còn thông minh hơn cả Morgana. Mụ ta giờ đã hết cười nổi, nhận ra rằng Sid đã không rơi vào bẫy của mình. Như con chó cụt đuôi, mụ liền quay lưng nhảy lên cây chổi thần với con cú đậu yên trên vai, bay mất hút vào màn đêm, để lại một câu nói hăm dọa yếu ớt vọng lại. Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết, không đơn giản như nhà ngươi nghĩ đâu. Sid suy nghĩ về câu hăm dọa đó và sự việc mới xảy ra. Chàng biết rằng Merlin không bao giờ lừa gạt ai cả. Sao Nott lại có thể tin lời mụ ta nhỉ? Anh ấy không biết rằng là một hiệp sĩ thì điều quan trọng nhất là không được đánh mất niềm tin, không nên bận tâm và bị ảnh hưởng bởi lời lẽ của những kẻ không chắc là có thiện ý tốt. Ngay cả khi họ giả bộ tốt với mình vì một động cơ nào đó. Còn mình thì hãy làm và tin vào việc của mình đang làm. Cho dù bây giờ không ai hỗ trợ, chỉ lối, phải biết tin vào chính mình.